Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2100, tái sinh biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2100, tái sinh biến cố. Tiểu hắc bọn người chính là lặng yên làm việc, mà lại dùng trận pháp tiến hành che giấu, cho nên, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tròn có là tối trọng yếu nhất một điểm, hiện tại tất cả mọi người chú ý lực, cơ hồ đều đặt ở Trương Nhược Trần trên người, ai còn có thể phân tâm đi chú ý cùng mặt khác. Huy động cánh, tiểu hắc đem trận pháp liên quan gầy lùn lão giả cùng nhau thu hồi, tiếp theo nói. Đi trước bang Trương Nhược Trần, về sau lại đến thẩm vấn lão gia hỏa này. Dưới mắt hắc ám chi tử đã chết, địa ngục giới sĩ khí đê mê, đúng là tiến hành nghiền áp cơ hội thật tốt. Ngao Tâm Nhan, Tử Thiền lão tổ, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng một đám thức tỉnh người đều là không chần chờ, lúc này dùng tốc độ nhanh nhất lướt đi, đánh về phía đang tại thối lui địa ngục giới đại quân. Trần Long đảo hôm nay tình thế, có thể nói là hết sức phức tạp, mà thức tỉnh đám người đều lộ ra cực kỳ thần bí, mặc dù Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cùng bọn họ tiếp xúc qua, cũng căn bản không biết thân phận của bọn hắn lai lịch, mà lại rất khó đưa bọn chúng cùng suy sụp Côn Luân giới liên hệ cùng một chỗ, ngược lại có khả năng cảm thấy bọn họ là thiên đình giới tận lực sai phái tới phục binh. Dù sao thức tỉnh đám người sinh ra đời thời đại, cũng đã cực kỳ đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến sổ 10 vạn năm trước, không có có người nào là thuộc về gần vạn năm nội sinh ra đời sinh linh, cùng bọn họ có quan hệ hết thảy, cơ hồ cũng đã bị thời gian xóa đi. Cho nên, bọn hắn hiện tại có thể thỏa thích ra tay, không cần có quá nhiều cố kỵ. Giống, trong lúc đó, thô bạo thú giống tiếng vang lên, liên tiếp. Trên trăm đầu hình thái khác nhau thần lực quái vật, theo bốn phương tám hướng xông ra, trực tiếp xung phong liều chết tiến xuống địa ngục giới trong đại quân. Phốc, trong nháy mắt, liền là có thêm mấy trăm địa ngục giới cường giả bị xé thành mảnh nhỏ, không kịp tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Đương nhiên, dùng thần lực quái vật cường đại, mặc dù tiến hành phản kháng, cũng chỉ là phí công. Những thần lực này quái vật đều có được có thể so với bất hủ đại thánh lực lượng, chỉ là không có linh trí, có thể chúng nắm giữ lấy thời gian, không gian, hắc ám cùng bổn nguyên thủ đoạn, coi như là đỉnh tiêm chín bộ thánh vương, cũng có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Chết tiệt, ở đâu xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ quái vật? Địa ngục giới một phương cường giả, tất cả đều vừa sợ vừa giận. Mà thiên đình giới một phương cường giả, cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm, vốn là đầu rồng thân sói khủng bố quái vật xuất hiện, đem đột phá đến đại thánh cảnh hắc ám chi tử tiêu diệt, hiện tại rõ ràng lại toát ra một đoàn đến, hoàn toàn là một bộ muốn toàn bộ diệt địa ngục giới đại quân trận thế. Không khỏi, rất nhiều thiên đình giới một phương cường giả, đều lui được xa đi một tí, tránh cho bị liên lụy, hết cách rồi, bọn này thần lực quái vật khí tức quá mức hung lệ, làm cho người kiêng kỵ không thôi. Thiên tinh thiên nữ trong mắt nổi lên một đạo vui vẻ, nói nhẹ nói. Địa ngục giới lần này cần hỏng bét rồi. Trước khi tại thế giới dưới mặt đất, nàng thế nhưng mà tự mình kiến thức bọn này thần lực quái vật đáng sợ, nếu như không phải có Trương Nhược Trần che chở, nàng chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới, Trương Nhược Trần trong tay đúng là nắm giữ lấy một cỗ như thế lực lượng đáng sợ, tại thực trên Long Đảo, quả thực có thể hoành hành không sợ. Minh Hổ Chân Quân âm thầm kinh hãi. Không khỏi, hắn cảm thấy thập phần may mắn, không có chính thức cùng Trương Nhược Trần đánh nhau, bằng không, sẽ cho hắn và Bắc Đẩu Văn Minh, đều đưa tới thật lớn phiền toái. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Minh Hổ Chân Quân ra tay cũng trở nên tàn nhẫn thêm vài phần, quyết định toàn lực phối hợp Trương Nhược Trần, diệt sát địa ngục giới cường giả. Địa ngục giới cường giả rất nhiều, không có gì ngoài Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cùng cốt tộc Tam Đế 10 tôn giả bên ngoài, cũng không có thiếu đỉnh tiêm chín bộ thánh vương, nếu không có Trương Nhược Trần triệu hồi ra quái vật vương giả, căn bản tựu không khả năng xuất hiện chạy tán loạn tình huống. Phải biết rằng, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần kết thành Thất Tuyệt Sát Trận về sau, gần như có thể cùng Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương cùng so sánh, cường như Ngao Hư Không, Minh Hổ Chân Quân bọn người, cũng chỉ có thể tạm thời tiến hành kiềm chế. Mà cốt tộc Tam Đế, đều nắm giữ kim cương chi lực, chiến lực kinh người. 10 vị tôn giả thì là có thể kết thành đáng sợ chiến trận, không thể so với Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần kém bao nhiêu. Đáng tiếc chính là, bọn hắn nhưng bây giờ tại liên tiếp bại lui, quả thực hận không thể lập tức rời khỏi chân Long Đảo. Giờ phút này, Trương Nhược Trần chính đứng ở quái vật vương giả trên đầu, đối với Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần theo đuổi không bỏ. Hắn mới vừa gia nhập Âm Dương Hải lúc, liền từng tao ngộ Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần bên trong ba người, về sau leo lên chân Long Đảo, càng là lọt vào bọn hắn bảy người phục kích, hôm nay đúng là muốn cùng bọn họ hảo hảo thanh toán nợ cũ. Quái vật vương giả một bên chạy như điên, một bên phóng xuất ra các loại cường đại thần lực công kích, làm cho Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần chỗ ngưng kết Minh Liên chấn động không ngừng. Đáng giận Trương Nhược Trần, hắn sao có thể thu phục đáng sợ như thế quái vật. Chết không ngớt tức giận không thôi. Huyền Minh Vô Thương trầm giọng nói, Trước tiên lui ra chân long đảo, âm dương hải trên không, có chúng ta địa ngục giới tuần thiên sứ giả tồn tại, nếu như quái vật kia dám đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị tru sát. Chỉ nếu không có quái vật kia, mặc dù Trương Nhược Trần Cường Thịnh trở lại, cũng không đủ gây sợ. Huyết sắc rung động mắt hiện sát cơ nói. Tuy nhiên tận mắt thấy Trương Nhược Trần đánh bại Hắc Ám Chi Tử, có thể Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần vẫn như cũ là lực lượng 10 phần, cũng không có nửa phần ý sợ hãi. Hạ quyết tâm về sau, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần không chần chờ nữa, khống chế Minh Liên, trực tiếp hướng về đảo bên ngoài bay đi. Hưu muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần quát khẽ, trong tay Trầm Uyên Cổ Kiếm huy động, chảm xuất ra đạo đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Trải qua cùng Hắc Ám Chi Tử kịch liệt đại chiến, hắn thời không kiếm pháp, đã càng phát ra thành thục, tùy ý chém ra một kiếm, đều có thể cực kỳ xảo diệu đem thời gian cùng không gian lực lượng dung nhập đi vào. Bên kia, tiểu Hắc bọn người xung phong liều chết tiến nhập cốt tộc trong đại quân, bọn hắn nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mỗi cái đều là đỉnh tiêm cường giả, lực phá hoại càng còn hơn cái kia trên trăm đầu thần lực quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi bọn này nát xương cốt, còn muốn đi chỗ nào trốn, xem bổn hoàng đem xương cốt của các ngươi đều cho đánh nát. Tiểu Hắc hô quát nói. Nó hai cánh giống như hai thanh sắc bén thiên đao, vô kiên bất tồi, những nơi đi qua, rất nhiều cốt tộc cường giả cốt thân, tất cả đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đại thánh chi thân thể, phối hợp cường hoành lực lượng, những cốt tộc này cường giả căn bản là không đủ xem. Oanh! Một cỗ cực kỳ khổng lồ cốt thân, ầm ầm tan rã, đại thánh chi cốt rơi là tả trên đất, chỗ ẩn thánh hồn đã chôn vùi, thuộc về cốt tộc 12 tôn một trong. Cốt tộc 12 tôn tất cả đều có được đại thánh cốt thân, muốn đưa bọn chúng đại thánh cốt đánh nát, là cực kỳ khó khăn một việc, tầm thường đại thánh cũng khó khăn dùng làm được, có thể bọn hắn thánh hồn cũng không có cốt thân như vậy cường đại, làm theo có thể bị chôn vùi. Mà đem cốt tộc tôn giả đánh chết, chính là một gã thân hình làm siêu tóc đỏ nam tử, thân cao vẻn vẹn 1m5, bên ngoài thân bao trùm lấy xích kim sắc lân phiến, trên người tản mát ra lệ khí rất nặng, giống như một đầu tuyệt thế hung thú. Tóc đỏ nam tử chính là thức tỉnh người một thành viên, được xưng là xích kim vương, bản thân cũng không phải là nhân tộc, dùng thân thể cường hoành lấy xưng. Trước tại Ngân Long Cung trong, xích kim vương ngồi ở bên trái đệ một vị trí bên trên, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng dù là như thế, Xích Kim Vương đang tiến hành tập kích về sau, cũng còn cùng cốt tộc tôn giả kịch chiến gần ngàn chiêu, mới có thể đem hắn thánh hồn tiêu diệt, có thể nói là rất không dễ dàng. Lúc cách không lâu, lại một vị cốt tộc tôn giả bị đánh tan cốt thân, chôn vùi thánh hồn, ra tay đồng dạng là thức tỉnh người. Người này là một gã lão giả râu tóc bạc trắng, một bước tuổi già sức yếu bộ dáng, có thể một đôi mắt lại như đao tử lăng lệ ác liệt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thiên Tuyệt Đao Vương, cùng Xích Kim Vương nổi danh Tuyệt Đại Thánh Vương, đao pháp tàn nhẫn, chuyên vì sát sinh mà chế, tầm thường 9 bộ Thánh Vương, liền thứ nhất đao đều không thể ngăn cản được. Chứng kiến Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương lần lượt chém giết cốt tộc tôn giả, Tiểu Hắc trong mắt không khỏi nổi lên dị quang, nói. Cái này hai cái thức tỉnh người thật đúng là không đơn giản, thực lực có lẽ xem như khó khăn lắm bước vào đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, cùng liên thủ Kim Dương Song Tử Vương không sai biệt lắm, cũng không biết sinh ra đời tại cái gì thời đại, bổn hoàng vậy mà đều không nhận biết. Thiên Tuyệt Đao Vương sinh ra đời tại 20 vạn năm trước, nhân tu luyện sát sinh đao pháp, mà giết chóc vô số, cuối cùng nhất bị trấn áp tại âm dương hải trong. Xích Kim Vương tắc là sinh ra đời tại 10 vạn năm trước, trung cổ thời kỳ cuối, thuộc về Long Lê nhất tộc, tắm rửa tổ huyết, đem thân thể ngao luyện đến mức tận cùng. Một cái đao pháp vô địch, một cái thân thể vô cùng, tại riêng phần mình thời đại, tung hoành vô địch. Ngao Tâm Nhan giải thích nói, Côn Luân giới với tư cách muôn đời bất diệt đại thế giới, từng cái thời đại, đều có kinh thái tuyệt diễm thiên tài sinh ra đời, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong đó một ít thời đại người nổi bật bị đặc thù thủ đoạn phong ấn, cho tới hôm nay mới có thể một lần nữa xuất thế, trở thành Côn Luân giới quý giá nội tình lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Tâm Nhan cũng rất muốn có cường hoành như vậy thực lực, không biết làm sao nàng thời gian tu luyện ngắn ngủi, tích lũy xa xa không đủ, bằng không, nàng sao lại cho phép địa ngục giới đại quân đặt chân long đảo. Mắt thấy đối phương lần lượt có hai vị tôn giả chết, cầm đầu Bát Tý tôn giả, không khỏi nộ không thể yết. Chết tiệt, bọn họ là ai? Như thế nào hội mạnh như vậy? Tuy nhiên Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần từng cáo chi qua, Trương Nhược Trần bên người có hơn 10 người cường giả tồn tại, nhưng căn bản không biết những cường giả này là lai lịch ra sao, cả đám đều vô cùng thần bí, coi như lăng không xuất hiện. Bát Tý tôn giả lúc này là bi phẫn nảy ra, lần này bọn hắn 10 nhị tôn giả đều xuất hiện, vốn định thu hoạch rất nhiều hiếm thấy chân bảo, có thể kết quả là, bọn hắn chẳng những cái gì đều không được đến, ngược lại trước sau đã hao tổn 4 vị tôn giả, quả thực làm cho người hận muốn điên. Kết trận. Bát Tý tôn giả gào thét, đem còn lại 7 vị tôn giả tất cả đều triệu tập đến bên người. Dùng 8 vị tôn giả tạo thành chiến trận, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Đạt được chiến trận lực lượng gia trì, Ô Kim Trường Côn lập tức trở nên cực lớn vô cùng, phóng xuất ra tan vỡ vạn vật chí tôn chi lực. Đối mặt chí tôn thánh khí công kích, Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương đều là lập tức tránh lui, không có lựa chọn đối chiến. Làm cho bổn hoàng đến. Tiểu Hắc thân hình khẽ động, trực tiếp nghênh hướng Ô Kim Trường Côn. Thiêu đốt lên hừng hực không chết thần hỏa cánh, cùng Ô Kim Trường Côn đụng vào nhau. Phanh, Ô Kim Trường Côn mang theo lực lượng quá mức khủng bố, Tiểu Hắc cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản được, bị chấn hoàn thành liên tục rút lui hơn 10 bước. Bất quá, Tiểu Hắc một chút việc đều không có, mà ngay cả lông vũ đều chưa từng rơi xuống một căn. Quá yếu, liền cho bổn hoàng gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Tiểu Hắc rất là khinh thường nói. Nó từng là vô thượng cảnh tuyệt đỉnh đại thánh, tu thành vô cùng đại thánh chi thân thể, liền thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp công kích, đều có thể ngăn cản được, vài tên thánh vương thúc dục chưa từng vượt qua nguyên hội kiếp nạn chí tôn thánh khí, lại há có thể làm bị thương nó. Chí tôn thánh khí cũng không phải là một luyện chế ra đến, liền có thể có được chí cường uy năng, mà là cần thông qua tu luyện, sau đó vượt qua lần lượt nguyên hội kiếp nạn, đến đề thăng bản thân lực lượng. Vượt qua nguyên hội kiếp nạn càng nhiều, chí tôn thánh khí uy lực tự nhiên cũng tựu càng cường đại, thậm chí có nhìn qua từng bước một tiến hóa làm thần khí. Đương nhiên, cái loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ thuộc về truyền thuyết. Bằng không, dùng Côn Luân giới nội tình, trải qua muôn đời tuế nguyệt, cũng sẽ không mới cũng chỉ có 10 kiện thần khí. Chứng kiến Tiểu Hắc, Bát Tý tôn giả trong mắt hận ý càng đậm, giận dữ hét. Con cú mèo thánh thú, cho bản tôn giả đi chết. Càng thêm bàng bạc lực lượng, rót vào Ô Kim Trường Côn, Sử Chi hoàn toàn sống lại, một đầu màu đen bạo viên hiển hiện ra, luân động Ô Kim Trường Côn, hung hăng hướng Tiểu Hắc đập tới. Oanh, đại địa nứt vỡ, Tiểu Hắc toàn bộ bị nện tiến vào lòng đất. Bổn hoàng không phát uy, các ngươi thực đương bổn hoàng là con cú mèo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một đạo ma quang đột nhiên theo lòng đất xông ra, hóa thành một tòa nguy nga ma sơn, đánh tới hướng cốt tộc 8 vị tôn giả. Tiểu Hắc tế ra tự nhiên là Thiên Ma núi, một kiện đỉnh cấp quân vương chiến khí, uy lực cũng không thể so với Ô Kim Trường Côn kém bao nhiêu. Thiên Ma núi chấn động, bàng bạc ma khí hiện lên, ẩn ẩn hiện ra rất nhiều thiên ma hư ảnh. Phanh, thiếu khuyết 4 vị tôn giả, chiến trận có rất lớn chỗ thiếu hụt, lọt vào Thiên Ma núi oanh kích, trực tiếp là bị tan rã. Không chút do dự, Tiểu Hắc, Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương tề động, đánh về phía trong đó 3 vị tôn giả. Ba người đều không có nương tay, tất cả đều thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, muốn dùng thế sét đánh lôi đình, lại đánh chết cốt tộc 3 vị tôn giả. Giống, cốt tộc 3 vị tôn giả gào thét, cực lực ra tay ngăn cản, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, tự nhiên sẽ không ngốc núc ních đứng đấy bị đánh. Dùng bọn hắn đại thánh phía dưới tầng thứ 2 thực lực cường đại, phối hợp đại thánh cốt thân, ngay cả là Diêm Vô Thần ra tay, cũng rất không có khả năng đơn giản tự đưa bọn chúng đánh chết. Phanh. Trong nháy mắt Tiểu Hắc 3 người đã là đánh ra trên 100 kích, đem cốt tộc 3 vị tôn giả, đều cho đánh cho bay ngược mà ra, tất cả đều gặp không nhẹ đích bị thương. Bị Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào cốt tộc tôn giả thảm nhất, luân phiên liều mạng, hắn đại thánh cốt thân, đúng là xuất hiện vết rách, tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ tránh khỏi bị đánh nát vận mệnh. Ầm ầm, ngay tại Tiểu Hắc 3 người chuẩn bị tiếp tục ra tay thời điểm, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên, thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn vô cùng, làm cho 3 người không thể không lựa chọn tạm thời dừng tay. Trong lúc nhất thời, đang ở thực trên long đảo tất cả mọi người, tất cả đều bị kinh động, dù là chém giết say xưa, cũng đều ngừng lại. Không biết như thế nào, rất nhiều người trong nội tâm đều sinh ra cực kỳ bất an cảm giác, coi như có cái gì chuyện đáng sợ sắp sửa phát sinh. Răng rắc. Phạm vi lớn không gian nứt vỡ, vỡ ra từng đạo dữ tợn đáng sợ màu đen khe hở, kéo hàng trăm hàng ngàn ở bên trong, cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Một ít người vận khí không tốt, không hiểu lọt vào ảnh hưởng đến, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, là trực tiếp bị không gian liệt phùng chỗ thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần thấp giọng hỏi. Quái vật vương giả vội vàng trả lời. Chủ nhân, chân long đảo thường cách một đoạn thời gian, ngày xưa thần chiến lưu lại thần lực, sẽ bộc phát một lần, làm cho ở trên đảo không gian trở nên phá thành mảnh nhỏ, hình thành rất nhiều không gian đứt gãy, đem chọn cái chân long đảo phân cách thành vô số khu vực, cần thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục nguyên trạng. Với tư cách thực trên long đảo bá chủ một trong, loại tình huống này, quái vật vương giả hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều lần, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày, tại tiền phương của hắn, có một đạo quy mô thật lớn không gian đứt gãy, đưa hắn con đường phía trước ngăn chặn, dĩ nhiên là nhìn không tới Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần bóng dáng. Hắn có thể cảm giác đạt được, phía trước không gian đứt gãy cực kỳ đáng sợ, mặc dù hắn là không gian trường khống giả, một khi lâm vào trong đó, đều thập phần phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhượng Trần nhìn về phía bốn phía, thời gian nháy mắt, đúng là xuất hiện hơn 10 đạo không gian đứt gãy, không gian trở nên một mảnh hỗn loạn, liền hắn cũng khó khăn dùng nhìn thấu triệt. Xuất hiện lớn như thế biến cố, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ có rất nhiều người gặp tai bay vạ gió, cũng không biết tiểu hắc bọn người hôm nay tình huống như thế nào. Chủ nhân, thần lực bộc phát tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng cũng là thu hoạch bảo vật cơ hội tốt, mỗi lần đều có rất nhiều che giấu không gian hiển lộ ra đến. Quái vật vương giả đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động, hắn và tiểu hắc trước khi là phát hiện một cái che giấu không gian, từ trong đó đã nhận được một khối thiên ma thạch khắc cùng một tòa thiên ma núi. Có thể ở ngày xưa thần chiến trong bảo lưu lại đến che giấu không gian, nhất định đều cực kỳ bất phàm, cất chứa đều là cực kỳ chân quý bảo vật, có thể phát hiện một chỗ, liền có thể có cực lớn thu hoạch. Tâm niệm chuyển động gian, Trương Nhược Trần liền nói ngay. Đi, chúng ta trở về. Bởi vì đuổi giết Minh Điện Thất Tiệt Sát Thần nguyên nhân, bọn hắn đã là Gia Long Thần Điện di tích, nếu như không thể kịp thời chạy trở về, mặc dù thực sự đại lượng che giấu không gian xuất thế, bọn hắn cũng căn bản chạm đến không đến. Cứ việc thực trên Long Đảo, hôm nay trải rộng không gian đứt gãy, vốn lấy Trương Nhược Trần cùng quái vật vương giả không gian thủ đoạn, vẫn có biện pháp tại trong thời gian ngắn chạy về Long Thần Điện di tích. Chủ nhân, mỗi lần thần lực bộc phát về sau, chúng ta ngũ đại bá chủ đều xuất động, thu thập xuất thế bảo vật, nhất định phải coi chừng đề phòng mẫu tổ, đan hoàng chúng. Quái vật vương giả cực kỳ rất nghiêm túc nhắc nhở. Tự trung cổ thần chiến về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thực trên Long Đảo lần lượt đã đản sinh ra 5 tôn cường đại bá chủ, từng cái đều thật không tốt trêu chọc, mặc dù là đại thánh cảnh cường giả đến đây, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Quái vật vương giả được xưng là Long Sát Hoàng, hắn tuy nhiên là thần lực kết hợp thể, nhưng hạch tâm bản chất, nhưng lại thần long sau khi chết diễn sinh đi ra Long Sát. Ngoại trừ Long Sát Hoàng, mặt khác tứ đại bá chủ, theo thứ tự là, Mẫu Tổ, Thạch Hoàng, Đan Hoàng cùng Kiếm Hoàng, đều có được đặc thù theo hầu, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Tại trước kia, Long Sát Hoàng ngược lại là không sợ mặt khác tứ đại bá chủ, có được cùng bọn họ địch nổi thực lực cường đại. Nhưng là bây giờ không giống với, Long Sát Hoàng bị nghịch thần bia gây thương tích, lại bị Trương Nhược Trần rút đi đại lượng quy tắc dây xích thực lực đại tổn, nếu như cùng chúng chống lại, tất nhiên sẽ rất chịu thiệt. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, nói. Nếu có cơ hội, ta ngược lại là muốn cái kia tứ đại bá chủ bắt được bảo vật, đều cho túm lấy đến. Long Sát Hoàng góp nhặt hơn 100 triệu kiện chân bảo, tin tưởng mặt khác tứ đại bá chủ bắt được bảo vật, cũng sẽ không thiếu. Không có làm nhiều dừng lại, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng lúc này thay đổi phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Long Thần Điện di tích tiến đến. Cách chương.